Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng tôi không thể ở đây thêm được nữa. Mẹ vợ tôi đưa ra một xấp tiền rồi cấm tôi. Anh cầm số tiền này, đi đâu mà làm ăn, chứ đừng quay lại đây nữa. Bà đứa này đã có tôi lo rồi. Cái mi từ hồi anh đi tù cũng coi như chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Thôi thì anh giải thoát cho chúng nó đi. Nó còn trẻ còn phải làm lại cuộc đời. Nó không thể chôn vùi thanh xuân cùng với một thằng tù tội nhanh được. Đứng hình bất vài giây, tôi không tin mẹ vợ lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đến như thế. Cứ ngỡ vợ chồng yêu thương nhau nhất là vào lúc này. Nào ngờ, cầm tiền rồi cứ thế cun cút. Tôi biết cái nhi đang nhìn tôi chằm chằm qua song cửa sổ. Đợi bố, bố thành công rồi sẽ quay lại đón các con. Tôi về nhà, giở tiền ra đếm, chợt nghĩ trong đầu rằng nếu không phải vì tôi xa cơ lỡ vận, thì người ta đâu có cư xử với tôi như thế. Tôi nhớ ngày xưa đến lúc hỏi cưới, chẳng ai phản đối gì. Họ chỉ quan trọng tiền lễ như thế nào mà thôi. Nghĩ lúc có tiền, tôi thấy ai cũng đường hoàng tử tế. Bây giờ mới thấm một câu, cháy nhà mới ra mặt chuột. Tổng cộng mẹ đưa cho tôi được 20 triệu. Tôi không biết với số tiền ít ỏi này thì mình sẽ làm gì. Đang loay hoay cất tiền thì cái hĩn nhà anh hàng xóm chạy sang gọi. Chú Lâm ơi, chú đi đâu mà giờ mới về thế? Làm bố cháu bắt cháu sang gọi chú mấy lần mà đóng cửa. Nhà cháu không thấy chú nên ăn cơm trước hết rồi. Nên bố cháu bảo bê sang cho chú ít thức ăn. Mẹ cháu còn hâm lại nóng đây này, chú ăn đi nhé. Nhìn con bé nói xong thì đặt cái rổ xuống. Mở cái tàu lá chuối ra, trong đấy có một cái đùi gà to lắm, mồi bát canh su hào với một bát cơm trắng. Tôi nhìn nó, nhớ ra là có tiền. Tôi đưa nó một tờ 500 ngàn rồi nói nhỏ với nó. Này, cháu cầm lấy chia cho chị một ít mà mua sách vở. Chú về chẳng mua được gì cho hai chị em mày. Bảo bố mày lần sau đừng bê đồ sang đây nữa. Chú không ăn đâu, chú còn phải đi làm. Tôi để tờ 500 ngàn vào cái rổ nó đang bưng. Nó đặt xuống cầm tờ tiền rồi nhét thẳng vào túi. Tôi cài nút lại cười bảo. Cháu không lấy đâu, bố cháu dặn trước rồi. Chú đang khó khăn, cháu không được lấy. Bố cháu bảo chú một thân một mình ăn đáng bao nhiêu mà phải nấu cho mệt. Cứ sang nhà cháu, thèm đũa thèm bát chứ có nặng nhọc gì đâu ạ. Con bé líu lo thuật lại lời bố nói, xong rồi cắp đít chạy về. Tôi nhìn cái rổ người ta chuẩn bị mà nước mắt lại chảy ra. Ngày xưa có điều kiện có kinh tế, có tiền có người thân, có vợ có con cái. Giờ thì chẳng còn gì, người thân cũng không. Nếu không nhờ lòng tốt của người hàng xóm, chắc tôi chẳng thể có tiền mà ăn. Nghĩ cũng khổ, tôi làm gì độc ác mà trời hành tôi đến thế. Kể cả con cái nhìn thấy, chúng cũng chẳng thèm nhận. Ăn xong tôi tranh thủ ra nằm một tí, rồi chiều đến lại đo kiếm công việc làm. Tôi không muốn lấy những đồng tiền quý giá này ra tiêu. Chắc tôi phải kiếm việc lao động chân tay thôi. Chứ giờ bằng cấp thì chẳng ai thèm nhận. Bây giờ tôi đã ngoài 40, sức không còn trẻ khỏe như thanh niên trai tráng nữa. Thôi thì yếu, ăn tiền ít, khỏe thì ăn nhiều, được đồng nào thì hay đồng ấy. Việc tay chân nặng nhọc thì đầy ra, tôi xin một cái là được ngay. Đấy là khu công trình xây dựng ngay cạnh nhà tôi. Thời xưa tôi làm xây dựng nên khá có nhiều người biết. Kẻ chức quyền thấy tôi thì cười khinh rẻ, còn những người bốc phác thì họ thương tôi lắm. Vì 10 năm về trước khi họ làm việc cho tôi đều trả lương và đã đãi ngộ họ rất tốt. Họ biết tôi bị kiện này khác nên chỉ biết động viên. Thôi Lâm ạ, ở đời nó bạc như chó ấy. Có tiền có quyền thì ai mà chẳng sợ. Sợ tay trắng nó quay đít ngay. Bọn anh ăn học thấp nói tục, chứ chẳng văn vở nhiều đâu. Chú khó khăn chỗ nào, anh em không bỏ chú đâu. Tôi nhìn các anh chị mà cười híp mắt. Có lẽ anh nói đúng, xã hội này chỉ chuộng người có tiền. Và có lẽ bọn họ đã khổ quá nhiều, cái nghèo cái đói suốt nên nhìn thấu cái sự cố nạn của xã hội này rồi. Ngày đầu tiên đi làm, ba người bốc hết 20 tấn sắt mà tôi tưởng chết nhưng không dám than. Đến bữa mọi hôm mọi người ăn một góc, nhưng hôm nay có tôi đến nên cả đám xuống vào một gốc cây ăn cùng nhau vui vẻ lắm. Cơm bụi chỉ công nhân có một ít thực nướng, một ít dưa chuột và vài miếng cả muối, với một túi canh rau. Chẳng ai bảo ai, người ta xé cho tôi một ít thịt, người cho tôi thêm một ít canh, họ giục tôi. Chú ăn đi, không phải khách sáo đâu. Anh em mình không có tiền nhưng mà thương nhau. Bọn anh biết chú ngày xưa chỉ cần ký là có tiền. Bây giờ làm nặng nhọc thì vất vả chú. Bọn anh quen rồi, ăn ít một tí cũng chẳng sao. Nhưng mà chú phải ăn nhiều vào thì mới trụ đến tối được. Tôi nhìn họ ánh lên niềm cảm thông. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục công việc. Cuối ngày sau khi đã xong, bọn tôi được trả tiền luôn. Người khác được 300, còn tôi được 200. Họ thắc mắc với chủ thầu. Anh xem thế nào chứ? Thằng Lâm nó cũng làm khác gì bọn này đâu mà tính nó thấp thế. Thích ý kiến thì lên công ty mà hỏi. Gớm, thần mình còn chưa lo xong, còn đi lo thiên hạ, đúng là thừa hơi. Tôi càng không cho anh nói nữa, vì tôi thừa biết chúng nó ghét tôi đây mà. Ngày đầu thế này mà được 200 cũng ổn rồi. Tôi làm mấy đâu, toàn người ta làm hết đấy chứ. Một ngày làm việc kết thúc nặng nhọc, tôi cứ ngỡ mình giảm mấy cân thịt. Tôi nhắm có lẽ bản thân tôi không phù hợp với công việc này rồi. Tranh thủ làm vài bao hôm rồi xây sang công việc khác thôi. Chứ cứ làm như thế này thì chắc tôi chết mất. Đêm hôm tôi nằm xuống giường mà cứ tưởng xương mình răng rắc kêu lên gãy vụn. Người thì đau ê ẩm mà lại mỏi nhừ. Chưa nằm nóng chỗ, anh hàng xóm lại gào lên gọi. Lâm ơi, sang đây nghe điện thoại của mẹ mày bên Mỹ này. Nghe thấy vậy tôi bật dậy như lò xo rồi phóng sang bên nhà anh. Anh đang giữ máy, thấy tôi vào anh liền đưa cho. Hai mẹ con tôi nói chuyện qua điện thoại, dù đã dặn mình phải cứng rắn lên để đừng để mẹ buồn. Nhưng nghe thấy tiếng mẹ, tôi lại run run sắp khóc. Bà hỏi tôi. Lâm à, có khỏe không con? Được về trước thì mừng quá rồi. Cái chị bảo nếu con về như thế này, để nó về Việt Nam làm giấy tờ rồi đón con sang Mỹ luôn. Không cần đâu mẹ ơi, con còn công việc ở đây. Sang đấy thì lấy gì mà ăn? Bây giờ mỗi tháng còn kiếm được cả chục triệu. Người đi kẻ đón không sướng hay sao mà phải qua bên đấy à? Anh hàng xóm thấy tôi nói điều định mách mẹ tôi, thì tôi đã giật áo, ra hiệu anh đừng nói gì thêm nữa. Mẹ thấy tôi kể như vậy thì mừng, bà hỏi lại. Chục triệu cơ à? Thế xin đi làm rồi hả con? Thì cái mì nó như thế nào? Thôi thì tìm được công việc tốt lắm rồi. Nếu có gì khó khăn thì bảo mẹ. Cái chị nó về đón con đi nhé. Dạ vâng. Khi nào rảnh rỗi con sẽ sang chơi. Chứ bây giờ nhiều việc lắm. Mẹ đừng lo. Con trai mẹ giỏi giang như thế, mẹ còn sợ cái gì? Mì với con thì chưa đâu vào đâu hết. Cô ấy vẫn đang ở nước ngoài lao động. Với lại bây giờ còn con cái, ba đứa chưa có ít gì đâu. Con muốn ở nhà để tiện chăm sóc cho các cháu mẹ ạ. Mẹ con tôi cứ thế tỉ tê mãi. Tôi còn nói chuyện với cả cái chi, thằng Hải và cả thằng bé nhà nó nữa. Tôi gửi gắm mẹ tôi và cái chi cho thằng Hải. Dù gì bây giờ nó cũng có điều kiện, giàu có hơn tôi. Sang bên đấy mẹ tôi cũng đỡ khổ. Tôi con trai thì thế nào mà chẳng được. Nói một thôi một hồi cuối cùng cũng tắt máy. Cúp máy rồi tôi mới dám khóc. Nhưng sợ anh ấy cười nên tôi vừa chảy nước mắt mà mồm vẫn cười như là một thằng điên. Sao chú lại nói dối bà ấy thế? Chú đang khó khăn, sao không bảo em gái, em rể giúp cho? Thôi anh ạ, mình là con trai. Mẹ để cho người ta lo lắng cũng không được. Với lại thằng Hải nó còn lo cho mẹ. Với cái chi là tốt lắm rồi. Chỉ vì em tủ tội mà tí nữa con bé cũng lỡ giờ. Không vì thằng Hải nói thương thì chắc cũng chẳng êm ấm như được bây giờ. Nói chăm mẹ em là tốt lắm rồi. Thêm em vào chỉ càng thêm gánh nặng hơn thôi. Người nhà thằng Hải nó lại cười nó khinh cho. Em là đàn ông, em vứt ở đâu em mà chẳng sống được. Hơi vất vả một tí, nhưng mà không sao anh ạ. Mẹ em có điện về thì đừng nói với mẹ em nhé. Em xin bác đấy. Tôi nói mãi, anh ấy mới chịu đồng ý. Tôi không muốn mẹ tôi buồn, không muốn cái chi và thằng Hải thất vọng. Quan trọng là tôi không muốn gia đình bên chồng cái chi khinh thường. Tôi nghĩ bản thân mình có năng lực. Tôi không muốn mình bấu víu hay cầu xin bất cứ ai cả. Tôi phải cố gắng để còn có kinh tế nuôi con, cho chúng nó có một cuộc sống đàng hoàng. Đi làm bốc vác được một tuần, cứ đều như vắt chanh. Chiều tối tôi lại vòng qua nhà mẹ vợ nhìn con. Ngày nào chúng nó cũng nô đồ trước sân, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chúng nó vào lòng. Nhưng đầu tôi lúc ấy lại vang lên lanh lảnh câu nói: bố là người đi tù. Nên tôi lại rụt lại không dám đến gần nữa. Phía trong nhà, tiếng mẹ vợ tôi quát chúng nó. Hình như là dù mi gửi tiền về, nhưng bà lại không cho cháu đi học. Biết là tức đấy nhưng mà lực bóc tòng tâm. Tôi không làm gì hơn được, chỉ mong sao cố gắng có tiền để đón con về cho chúng nó có một cuộc sống đàng hoàng. Ngày hôm sau tôi định đi làm thì mẹ vợ dẫn ba đứa đến nhà tôi đập cửa rầm rập gọi. Tôi chạy ra thì mẹ vợ tôi bảo: "Này, tôi cho ba đứa nó đến chơi với bố đấy. Tối tôi đón. Ở nhà như quỷ, chẳng trông được. Mà cả con mẹ nó nữa, chẳng biết chết sẫm chết suối ở đâu mà cả tháng nay không thấy gửi tiền về. Nhà có vài nhà trẻ miễn phí đâu." Ba vừa nói vừa quay đi. Tôi nhìn ba đứa trẻ, chúng nó cũng trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Có ba đứa thế này chắc tôi không đi làm được. Cởi cái áo lao động bên ngoài, tôi dẫn chúng nó vào trong. "Nhà của chú đây á? Sao trông cũ thế?" "Anh phải gọi là bố chứ. Mơ ước có bố, bây giờ bố đây cho con gì?" Còn mẹ út lại leo lẻo cái mồm bảo anh: "Nhà cũng chẳng có gì cho con chơi." Cuối cùng tôi dẫn ba đứa đi ra công viên ngồi. Mỗi đứa một cái kem. Nhìn ra phía hồ cá, nhìn làn nước trong xanh mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Nếu cuộc sống của tôi mà yên ả như thế này thì tốt biết bao. "Ngày xưa bố làm nghề gì thế?" Đứa thứ hai hỏi tôi. "Bà chẳng bảo bố đi tu cho con gì?" Thằng anh lại cướp lời. Tôi nhìn chúng nó có đôi chút áy náy. Còn mẹ út có vẻ hiểu chuyện, nó bảo tôi: "Nhưng mà bây giờ bố ra tù rồi con gì? Bố đừng buồn nữa nhé." Tôi để ý con bé út rất hai bên tôi. Chẳng cần biết thật hay là đùa, nó thấy bảo tôi là bố thì nó nhận luôn. Tình nó có vẻ ngoan hơn hai đứa lớn, vì là năm trước năm sau nên nhìn cũng không chênh lệch là mấy. Đứa út có vẻ giống cô Chi, mắt to mà lông mày rậm lắm. Còn hai đứa kia có lẽ là giống mẹ. Đến trưa tôi đưa các con vào một tiệm cơm. Nhìn chúng nó ăn như là chết đói 3 năm vậy. Chúng nó bảo ở nhà bà ngoại chỉ trông thôi, chứ không được nghịch. Với lại bà không nấu nhiều đồ ăn ngon như thế này. Tôi chột dạ, nghĩ mà thương các con. Có cha có mẹ mà cứ như không. Có trẻ con trong nhà thấy vui vẻ hẳn lên. Chúng nó nô đùa hò hét ầm ĩ. Chơi một hồi thấm mệt, đứa nào đứa nấy lên giường ngủ hết. Nhìn chúng nó ngủ mới ngon lành làm sao. Đến sẩm tối tôi rửa tay chân cho từng đứa rồi đợi bà đến đón. Đúng là mới đây thôi mà trời đã tối rồi. Các con đã phải sắp sang lại bên đấy. Nhưng rồi chờ mãi cũng không thấy mẹ vợ sang đón. Chắc là bà ấy bận. Sợ con đói, tôi đi nấu cơm cho các con ăn. Nếu mai bà đến đón cũng không sao. Tôi còn muốn chơi với các con một lúc nữa. Những đứa trẻ đợi mãi không thấy bà đến đón thì tiêu nghỉu buồn rầu. Chắc bà lại đi đánh bạc rồi. Tôi không giật mình lắm với lời con tôi nói. Cũng có đôi ba lần tôi thấy người ta bảo về mẹ vợ tôi hay đánh bạc. Nhưng tôi không thể ngờ bà lại ham mê đến độ quên luôn cả cháu của mình. Nếu là chơi cho vui thì còn bỏ được. Chứ riêng đã ngấm vào máu thì có bán nhà đi cũng chẳng thể nào chữa nổi cái nghiện này. Đợi mãi tôi thấy mấy đứa đã buồn ngủ. Tôi bảo chúng nó lên giường ngủ trước. Khi nào bà đến bố sẽ gọi. Chúng nó vâng lời leo lên giường nằm như một đàn lợn con. Không chảnh chọe nhau, cứ thế mà ngủ ngon lành. Chúng nó cứ như là thiên thần vậy. Tôi cứ ngồi ở ghế ngắm mãi không thôi. "Bố ơi, bố không đi ngủ à?" "Con cứ ngủ đi. Bố ngồi đây một tí xem bà có đến không rồi bố đi ngủ." Cả nhì thấy tôi nói thế thì nhảy tót xuống giường, ngồi xuống bên cạnh tôi. Còn bé có đôi mắt rất sáng, nó cất tiếng bảo: "Bạn con nằm hết giường rồi, thì bố ngủ ở đâu? Ở ghế à?" Nó biết tôi đang nói dối. Kỳ thực thấy chúng nó nằm hết giường, tôi định tí nữa cầm áo ra ghế ngủ. Không ngờ con bé lại tinh ý đến thế. Tôi gãi vuốt tóc con. Con bé có vẻ thân thiện chứ không như anh chị nó. "Con có sợ bố không? Bố là người xấu đấy." "Không ạ, sao bố lại là người xấu được?" Vì bố đi tù." Con bé ngơ ngác khi tôi giải bày. Bình thường chúng nó nghe bà kể những người đi tù toàn là những người xấu. Tôi muốn hỏi xem con có sợ tôi không, nhưng con bé chẳng sợ. Nó ngồi xích lại chỗ tôi rồi thì thầm: "Bố là người đẻ ra con cơ mà, con không sợ đâu." Thấy con bé nói thế, tôi yên tâm biết bao nhiêu. Từ bé nó đã chẳng có hơi ấm từ cha. Khi bầu nó thì anh chị nó vẫn đang còn bú. Vì thế nên nó cũng còi hơn so với anh chị nó. Còi nhưng được cái rất nhanh. Lại sống kiểu tình cảm nên tôi lại mến nó nhất. Hai bố con cứ tỉ tê nhiều chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng con bé nằm trên đùi tôi ngủ ngon lành. Đợi con ngủ say, tôi lại bế nó lên giường thả màn không tìm muỗi cắn. Còn tôi thì mang cái áo ra ghế nằm tạm. "Lâm ơi, Lâm, thằng Lâm đâu?" Tiếng mẹ vợ tôi léo nháo ngoài cổng sáng sớm khá khó chịu. Ba đứa trẻ nghe thấy tiếng bà thì cũng dậy theo. Tôi và chúng chạy ra ngoài cửa. Chẳng ngờ bà thấy cháu không đón, còn mang theo rất nhiều bọc quần áo của chúng nó. Tôi định hỏi thì hai đứa lớn đã hỏi trước. Bà đi đâu mà không sang đón bọn cháu thế? Bà mang gì mà nhiều đồ thế? Hôm qua bà đánh bạc có thắng được nhiều không? Bà ngoại nó quăng nốt cái túi còn lại xuống dưới đất, mồm thì thở hổn hển, rồi tay chống nách lườm nó. Thằng khỉ con, cháy túi rồi đây này, không còn cắc nào đây. Mà mẹ mày dạo này không rót tiền về, bà kiếm ở đâu ra? Thôi, ở với thằng bố mày vài hôm, chứ ta không còn tiền nuôi nữa đâu. Cháu đã bảo bà rồi mà, hôm nay cháu còn mơ thấy con rắn mà sao bà không đánh? Bà cho cháu về đi, cháu không ở đây đâu. Bà nói rồi vỗ cái mông đành đạch miêu tả sự cháy túi. Tôi nghe bà kể mà nghĩ mì là cái ngân hàng rút tiền của bà. Mấy đứa kia nghe bà kể cứ thế mà buồn theo, rồi lại léo nhéo đòi về. Đứa em út chạy ra ngoài cổng, tưởng nó làm gì, hóa ra là nó chạy ra tìm bọc quần áo của nó. Khi tìm thấy, nó xách và để ngay ngắn vào trong hè. Quay lại bảo với anh chị nó. Thôi, bà không cho về đâu, tốt nhất là ra lấy quần áo vào. Bố mình chứ ai đâu mà sợ, với lại ở đâu mà chẳng thế. Tôi nhìn con bé có một chút ngạc nhiên. Nó không hề muốn về, mà lại muốn ở lại với tôi. Chẳng hiểu sao lâu lâu tôi lại thấy nó giống Ngân. Tôi vừa nhìn nó một lúc lại ra cô ấy. Cứ mỗi lúc khi tôi lúng túng, đứa con gái út lúc nào cũng chữa cháy cho tôi hết cả. Rồi ngày hôm ấy lại qua đi, tôi không làm ra đồng nào. Một mình một thân tôi còn chật vật, huống chi giờ có thêm ba đứa con bé tí. Tôi muốn đi làm kiếm tiền, nhưng lại không muốn con ở nhà một mình. Chiều người hàng xóm lại gọi tôi sang ăn cơm. Tôi dắt cả ba đứa nó sang, tiện thể hỏi anh hàng xóm xem có kinh nghiệm gì giúp tôi không. Chứ tôi cứ ở nhà như thế này, thì tôi và các con sẽ chết đói mất. Người hàng xóm hớp một chén rượu nhạt chèm chẹp cái mồm, rồi lại nhìn tôi cất tiếng hỏi. Thế ngoài bên xây dựng ra, chú còn biết nghề nào khác không? Tôi lắc đầu nhìn anh. Tôi chuyên môn chỉ có gạch, cát, xi măng các thứ. Ngoài ra thì chẳng biết thứ gì. Tôi cố vắt óc xem mình còn biết gì, hay học lỏm được nghề gì hay không. Trong trại giam em được người ta dạy cho nghề cắt tóc, với lại mây tre đan. Nhưng rời mấy ngày đấy không ra tiền đâu anh ơi. Cắt tóc thì phải hợp mốt, em chỉ được cắt cơ bản. Còn mây tre đan thì... Thôi dẹp đi anh ạ. Dẹp là dẹp thế nào? Chú buồn cười thật đấy. Những nghề đấy dễ kiếm ăn hơn là chú nghĩ đấy. Tôi nhìn anh có đôi chút nghi ngờ. Anh chỉ nói thế thôi, chứ làm mấy cái nghề ấy kiếm ra được tiền, ngay cả tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy cái nghề đấy nữa mà. Thấy tôi phân vân thì anh cất tiếng bảo. Hay thế này, ngày mai chú sang nhà anh, nhân lúc tóc anh đang dài, chú cắt cho anh, coi như là thử nghiệm xem như thế nào. Mấy ông già trong xóm cỡ như anh thì cần gì mốt, chỉ cần gọn gàng là được. Còn về mây tre đan, anh có ông anh ở dưới Thạch Thất là về món này. Chú không có vốn thì có thể làm khoán cho ông ấy là được. Tôi đến cửa nhà làm gì đâu, đàn mấy cái vớ vẩn mà lại ra tiền. Chứ không biết bây giờ mây tre đan họ tàng xuất sang châu Âu thôi. Mai mốt ổn định, anh sẽ dạy cho chú cả cái bài bá xe, bơm lốp nữa. Chú vừa kiếm được tiền, vừa có thời gian trông con. Biết là chú học vấn cao, không ưa gì mấy cái nghề này. Nhưng bây giờ phải nhìn vào con đây này, không có tiền, cả chú và nó sẽ chết đói. Anh tin con mắt nhìn đời của anh không sai đâu. Thế nào, có gì nghĩ đi, trưa mai sang đây. Tôi gật đầu. Quả thực là tôi đang hoang mang. Cắt cho ai chứ cắt cho anh ấy thì tôi lại sợ hỏng tóc, lúc ấy anh em lại mất lòng nhau. Nhưng mà nhìn con thôi thì tôi cứ liều, biết đâu lại được. Trưa hôm sau, khi cả ba đứa nhà tôi đang ngủ say, tôi sang mấy nhà xung quanh mượn mãi mới được một cái kéo sắt. Anh hàng xóm đã ngồi đấy đợi đợi tôi. Tôi cầm kéo mà tay cứ run lên bần bật. Vì học cắt chỉ có những điều cơ bản nên tôi còn lóng ngóng và vụng về lắm. Tôi vẫn cắt từng chút một, cắt mãi cuối cùng cũng xong. Người hàng xóm nhìn vào gương thì ưng ý vỗ đùi. Đẹp thế này, kiếm tiền ngon rồi, chú phải tin ở bản thân mình chứ. Cứ nhờ anh ấy động viên, tôi làm theo như một cái máy. Anh bảo tôi làm gì thì tôi làm lấy. Ngày vào hôm sau, tiệm hớt tóc của tôi mang tên mọc ngay đầu ngõ, cộng thêm cả vá lốp bơm xe. Mới đầu nhìn cũng buồn cười. Đồ đạc toàn là hàng rẻ tiền, nhưng mà tôi cứ thử. Mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ nghĩ sẽ bị sập tiệm thế mới chết chứ. Ấy thế mà không, quá khách đông luôn. Hôm đầu tiên người hàng xóm sợ tôi ế nên dẫn mấy người bạn đến ủng hộ. Có ông bị hói đầu, gần như chẳng còn một cọng tóc nào, anh ấy cũng lôi đến. Rồi lại cạo râu, ngoáy tai, massage đủ thứ. Cứ mỗi đầu tôi kiếm được 5-70 nghìn, khoảng 5-6 đầu thì ăn no. Tôi nhầm tính tiền này còn cao hơn công bốc vác, mà lại nhàn hạ hơn biết bao nhiêu. Mấy đứa trẻ cứ bầu lấy chỗ tôi thường cắt tóc, hệ có khách chúng nó lại đòn đả mời chào như nhân viên chuyên nghiệp. Tôi thấy cũng hay hay. Tôi trích ra một khoản mua tạm cái xe máy ghẻ để chở mây tre. Từ chỗ tôi đến Thành Thất cũng khá xa nên mua cái xe cho có phương tiện. Cứ ban ngày cắt tóc và lốp, rảnh rỗi đến tối bốn bố con tôi đan lát. Có hôm tôi ngồi đan đến 3 giờ sáng. Cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo, có đồng ra đồng vào ổn định. Tôi thầm cảm ơn anh hàng xóm đã giúp tôi có một cơ hội quý báu như thế này. Sau bao ngày tôi cũng tích cóp được một chút kha khá. Tôi tính sẽ đưa các con đi chơi một hôm, mua cho chúng bộ quần áo mới. Từ khi tôi cắt tóc, lại phá lốp bơm xe, đan lát các thứ, chẳng có thời gian để chăm sóc các con. Này có một chút tiền, tôi muốn cho chúng nó vui chơi, bay nhảy một hôm thỏa thích. Dẫn con vào chợ mua bộ quần áo, thằng Tuệ và cái Thi cứ trố mắt ra, thử hết bộ nọ đến bộ kia, cái nào chúng nó cũng ưng. Tôi nhìn đứa út thì không thấy đâu, tá hỏa đi tìm. Hóa ra bà trẻ cắp đít ngồi ngoài hè. Tôi kéo nó vào trong rồi bảo nó. Con xem thích bộ nào bố mua cho. Con không thích mua quần áo. Nó lý nhí nói lại với tôi, đôi mắt ráo hoành nhìn chị anh nó trưng diện. Con bé này sao lại thế? Bình thường ngắm vuốt ghê lắm kia mà, giờ sao lại không thích quần áo đẹp? Tôi ngồi xuống chỗ chân con rồi cất tiếng hỏi. Chứ con thích gì nào? Cứ bảo bố, bố sẽ mua cho con. Con muốn bố tiết kiệm tiền để chúng con đi học. Bố cũng biết đấy, anh Tuệ với chị Thi cũng 8 tuổi rồi, con cũng 7 tuổi rồi. Đáng lẽ tầm này con phải học lớp 1, anh chị ấy phải học lớp 2, nhưng chúng con có được đi học đâu. Tôi đứng nhìn, mắt con bé sáng lấp lánh khi muốn đi học, rồi nó lại òa lên khóc nức nở. Sao tôi lại quên mất điều này chứ? Phải rồi, con tôi phải đi học, nghèo khó đến mấy tôi cũng phải cho con mình đi học. Con bé dụi mắt khóc mãi, tôi phải bảo. Bố biết rồi, ngày mai bố sẽ mang hồ sơ đi nộp. Mới vào năm học mấy ngày, chắc là trường vẫn nhận con ạ. Nào ngoan đừng khóc nữa, con cứ mua quần áo mới đi, còn đi học nữa chứ. Con bé nghe tôi nói vậy liền lấy tay quệt nước mắt tươi tỉnh. Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy nó hiền lành, hiếu học hơn các anh chị nó. Hai đứa kia chẳng khác gì đến học hành cả. Còn đứa em út này lâu lâu nó nói ý, mà tôi vô tâm quá không nhận ra. Có vẻ con bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Thay vì nặng nặng đòi tôi đi đi chơi như anh chị, nó thế nào cũng được. Cùng một mẹ sinh ra mà lại khác nhau quá thì. Ngày hôm sau tôi làm hồ sơ cho con đi học và được nhận luôn. Chúng nó thích lắm. Tôi phải đi xin sách vở cho các con vì mua mới thì khá đắt tiền. Các con tôi học thì tôi lại có một thân phận gánh nặng thêm. Nhưng mà không sao, chỉ cần các con chăm học thì thứ gì tôi cũng sẽ cố gắng mua cho chúng nó. Bình thường tôi chỉ cắt tóc sửa xe sáng chiều, nhưng bây giờ tôi làm cả ngày. Kể cả đêm, ở đâu xe hỏng tôi cũng chạy đi vá lưu động để kiếm thêm. Có những hôm thức thông đêm đan mây, người mỏi nhừ cả ra, nhưng nghĩ đến các con tôi cứ mải miết làm. Có hôm đan xong thì gà gáy sáng, tôi nấu ăn gọi chúng nó dậy rồi lại tất bật đưa con đến lớp. Từ hôm đấy cũng không thấy bà ngoại chúng nó đến thêm một lần nào nữa. Tôi có đến nhà vài lần nhưng toàn đóng cửa. Ngày đầu người ta bảo bà ấy nợ ngập đầu giờ đi trốn rồi. Tôi không giận cũng chẳng oán, dù gì bà đây cũng đã nuôi nấng cháu ngần ấy năm, coi như cũng là làm phúc. Kể cả mẹ nó, từ khi tôi đưa các con về, cô ta cũng không thể hỏi xem con sống như thế nào, có ổn không, có khó khăn hay không. Nhưng thôi, không nhắc nữa. Giữa tôi và gia đình ấy, tôi không muốn nhắc đến nữa. Tôi tự tin nói rằng tôi có thể lo cho 3 đứa con ăn học đàng hoàng. Biết là không có mẹ là một thiệt thòi lớn cho chúng nó, nhưng mà nếu có mà chẳng ra gì thì thà không có còn hơn. Một buổi chiều khi tôi đang ngồi thì mẹ tôi gọi điện hỏi thăm. Giọng bà hôm nay có vẻ vui vẻ lắm. Bà cất tiếng kể. Mẹ sang đây bây giờ mới gặp cái ngăn. Giờ con bé càng ngày càng nhuận sắc lắm Lâm ạ. Mẹ gặp nó ở trung tâm tại Mỹ. Cài ngần nó đưa cả con trai theo. Thôi thì cũng mừng cho nó. Mẹ tôi cứ tỉ tê mãi mà chẳng biết tôi đang chạnh lòng đôi chút. Chẳng hiểu sao, cứ thấy ai nhắc đến Ngân là tôi lại cảm thấy da diết lạ thường. Tôi có kể với mẹ tôi rằng có đưa ba đứa về nhà ở cùng. Mẹ tôi cứ nghĩ tôi xin được việc tiền song sinh nên động viên. Ờ, thôi thì cố gắng lo cho chúng nó. Dù gì cũng là máu mủ nhà mình. Nếu có vất vả quá thì mướn giúp việc cho đỡ khổ. Mẹ con tôi trò chuyện chốc lát rồi tắt máy. Nghe giọng mẹ khỏe mạnh mà tôi cũng mừng. Sang bên đó có điều kiện khí hậu lại mát mẻ. Mà mẹ tôi bảo Ngân có chồng con rồi đấy. Thôi thì cũng mừng. Giờ cũng sắp 40 rồi, người ta chẳng có thì sao? Ai hơi đầu cứ chờ một thằng đi tù về như tôi. Tôi ngồi nghĩ lại những câu thề của Ngân. Em sẽ không lấy ai cả. Em sẽ đợi anh. Chỉ cần anh nói anh cần em sẽ quay lại với anh. Mà tôi bật cười thành tiếng. Mấy này chẳng biết con tôi học thế nào, mà cô giáo toàn gọi tôi lên mắng vốn. Lần thì thằng Tuệ đánh nhau, lần thì cái Thi không chịu học. Có mỗi cái Nhi ngoan được cô khen thông minh. Dần dần tôi cảm thấy ba đứa này có một sự khác biệt không hề nhỏ. Cuộc sống, bốn bố con tôi êm ả trôi đi. Tuy còn nhiều vất vả nhưng rộn rã tiếng cười. Ba đứa con tôi đều đi học, tôi có việc làm kiếm đồng ra đồng vào. Tôi không biết sẽ giấu mẹ tôi đến khi nào. Nhưng mà thực sự giờ tôi không dám nói ra vì sợ bà lại nghĩ. Thôi thì cứ cố gắng, trời chẳng phụ người có công. Sáng nay tôi lại dọn đồ nghề ra. Tôi không để ý có chiếc ô tô màu đỏ đấy, đỗ từ từ khi nào. Vừa mới lau dọn thì Mỹ bước xuống xe. Cái váy cô ta mặc ngắn cũn ngắn cỡn làm tôi bất ngờ. Đi bao năm bây giờ có đồng tiền vào, nhìn người khác hẳn ngay. Tôi nhìn thấy chỉ muốn lao đến, tát cho người mẹ vô nhân tính bỏ con đi, mấy cái. Cô ta ngồi ỏng nghẹo trên ghế. Tôi chẳng thèm quan tâm, giật lấy cái ghế rồi phủi phủi cái khăn. Xin lỗi, chỗ này chỉ dành cắt tóc cho nam, không dành cho ca ve. Mì trợn mắt lên nhìn tôi. Tay chân đeo đầy vàng chẳng biết là thật hay giả, cứ kêu leng keng. Giọng vẫn ẻo là, Mì hỏi tôi. Chồng em ra lâu chưa? Sao không thấy bảo em một lời thế? Mặc kệ cô ta lẳng lơ, tôi dọn dẹp xong xuôi thì chuẩn bị đưa các con đi học. Nhìn thấy con, Mi chặn lại. Không có đi rồi giả vờ xúc động khóc lóc. Các con của mẹ đây ư? Các con đã lớn thế này rồi cơ à? Ra đây mẹ ôm cái nào. Mặc cho sự ngon ngọt dỗ dành, ba đứa chạy hết ra sau lưng tôi trốn tránh. Cũng phải thôi, mẹ nó bỏ đi khi nó còn bé tí, ai mà nhận được. Thấy chúng sợ, Mi bèn đứng dậy sẵn giọng nói với tôi. Hôm nay tôi đến để đón các con đi. Rồi quay sang mấy đứa nhỏ. Mẹ là mẹ của các con đây. Đi với mẹ, mẹ sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho. Ba đứa bị lùa như đàn vịt sợ hãi chạy toán loạn. Chúng một mực không đi theo. Tôi hất tay Mi ra. Cô làm cái gì đấy? Cái loại đĩ thỏa bọn con đi mà bây giờ còn muốn đến gây sự. Thật là nực cười. Dạng cà ve như cô đẻ bao nhiêu đứa mà chẳng được. Phải, tôi đẻ bao đứa mà chẳng được. Nhưng quan trọng, hai đứa đây đâu phải là con anh. Tôi chỉ đến đưa hai đứa nó đi thôi. Còn đứa út là con anh thì anh cứ giữ lấy, tôi đâu có cần. Tôi nghe có nhầm không? Chắc cô ta nói thế để đưa các con đi dễ dàng thôi có phải không? Tôi vẫn ngăn chặn, đẩy cô ta ra ngoài đường. Cô bị điên à? La liếm nhiều thằng quá, đâm ra loạn có phải không? Không hề, chính anh mới là thằng bị dắt mũi đấy. Anh còn nhớ không, anh Lâm? Khi hai đứa này là tôi mang bầu trước khi cưới. Và khi anh đi công tác. Nhưng bố đứa trẻ đó không phải là anh đâu. Người đấy có nỗi khổ riêng, nên tôi đành cho anh làm bố chúng. Cái hôm sắp cưới, người đấy có trở về và định đưa mẹ con tôi đi, nhưng lại không thành. Nên cái đêm ấy tôi mới lững thững đi ở ngoài đường. Chứ hôm đấy tôi mà đi được thì cuộc sống đâu phải khổ cực khi ở với một thằng bất tài như anh chứ. Mì cứ răm rắp kể, mà tôi như có một tia điện chạy qua. Hóa ra đêm hôm ấy cô ấy định chạy trốn, nhưng thằng kia nó không đến đón, nên đành lùi thủi đi bộ về. Thế mà vẫn leo leo nói rằng đấy là phong tục làm cho may mắn. Có cái con khỉ ấy. Tôi vẫn tự nhủ cô ta bịa, nhưng càng nghe thì lại càng hết sức thuyết phục. Đáng lẽ anh nuôi chúng nó, anh phải nhận ra chúng nó không hề giống anh chứ nhỉ? Tại anh ngu quá nên không nhận ra thôi. Bây giờ biết rồi thì mau trả con cho tôi đi. Tôi cứ bị đờ người ra như là khúc gỗ. Tôi không biết làm gì vào lúc này. Mì phản bội tôi, không đau đớn bằng cái tin sắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net